Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2815, chương 2816, Kinh Thiên Bí Mật. Lạc ấp Càn Khôn Điện bên trong, mới nhậm chức Đại Ti Thiên ban đầu Thiếu Ti Thiên Lỗ Diệt nơm nớp lo sợ lĩnh chỉ tạ ơn về sau. Cũng coi là nhân tôn Hoàng Cơ Long liền uy vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Rong gặp. Chuyện một chuyện, cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Sau đó vấn đề là, phải làm thế nào ứng đối như thế hỏng bét chiến cục. Đối mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi thăm, đầy triều chư công, bao quát quân bộ thượng thư ban lệ ở bên trong, đều không thể đáp lại. Đại Chu trước đó cục thế, tuy nhiên khẩn trương mà lại khắp nơi trên đất chiến hỏa. Nhưng trên thực tế, vẫn luôn tại khả khống phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ, Huy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Rong gặp chuyện bỏ mình. Trực tiếp đem trước mắt đối kháng ma tộc trọng yếu nhất hai đại chiến trường cho mất đi. Nhất là muốn mạng là, cái này hai đại chiến trường 400 vạn tinh nhuệ đại quân. Bởi vì Huy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Rong cái chết, quân tâm sụp đổ, đã toàn diện tan tác. Có thể nói, mỗi trong tích tắc đều có binh lính đang bị chém giết, mà cái này mỗi một cái bị chém giết binh lính đều là Đại Chu quốc lực cùng nguyên khí. Vấn đề là, loại này cục thế phía dưới, phái người nào quá khứ có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Trước mắt, không ai có cái kia tự tin, cho nên toàn bộ Càn Khôn Điện lâm vào muốn mặc trầm mặc, khiến cho nhân cực độ khó chịu trầm mặc. Đột nhiên, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền bạo phát. Trẫm muốn các ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn trẫm ngự giá thân chinh hay sao? Thừa tướng nghe cương, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao, quân bộ thượng thư ban lệ bọn người vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Cái khác rất nhiều thần tử lại là thờ ơ, đối xử lạnh nhạt, coi thường lấy nhân tôn Hoàng Cơ Long ở nơi đó phát tiết lửa giận. Giờ này khắc này có thể đứng ở Càn Khôn Điện thần tử, cả đám đều cùng hồ ly giống như. Cái này biến cố quá đột ngột, hai vị tối cao thống soái bị ám sát, dẫn đến chiến cục toàn thân sụp đổ. Thân là hoàng đế, cũng chỉ là dưới sự phẫn nộ chém giết Đại Ti Thiên sự tình, mà không có truy đến cùng đưa ra trong căn nguyên. Loại tình huống này, ai dám đi làm thống soái? Khác nói không có ngăn cơn sóng dữ năng lực, cũng là có, cũng không dám a, ai cũng không nguyện ý chết không minh bạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Càn Khôn Điện bên trên lâm vào không khỏi tẻ ngắt. Bệ hạ, thần thỉnh cầu đối các chiến trường thống soái tăng cường bảo hộ. Tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca mở miệng. Giảng, bệ hạ, Huy Vương cùng vệ quốc công chết có chút ô kỳ quặc. Bình thường đạo cảnh lực lượng là không thể nào giết chết bọn hắn. Thần hoài nghi, có lẽ có cấm kỵ lực lượng tham dự. Cấm kỵ lực lượng, tạo hóa cảnh lực lượng sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long trao mày đứng lên. Không phải có ngày miếu nhật nguyệt thần quân cấm lệnh sao? Bệ hạ, cái này cấm lệnh có lẽ đã buông lỏng. Một năm qua này, thần nhân mưa máu sự tình đã xuất hiện nhiều lần. Cho nên, thần đề nghị, trước mắt tình huống dưới, tổ thần điện cần tỉnh lại một bộ phận thánh tế tham chiến. Nếu như cha ra thật có tạo hóa thần nhân xuất thủ, như vậy tổ thần điện thánh tế khi xuất thủ lần nữa, chấn nhiếp thế nhân. Đông Dương Ly Ca nói, lời vừa nói ra, cả điện quần thần đối với trước mắt đại thủ tế Đông Dương Ly Ca không khỏi lau mắt mà nhìn. Hôm nay cái này đại thủ tế mới giống như là Đại Chu tổ thần điện đại thủ tế. Bệ hạ, lão thần cảm giác, đại thủ tế nói, phương chi có lý. Theo thừa tướng nghe cương ủng hộ, trong nháy mắt, đầy triều trọng thần tất cả đều ủng hộ việc này. Ngự tọa nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn một chút đại quốc sư Vũ Chân, liền nói, đã như vậy, liền theo đại thủ tế nói làm đi. Ban Ái Khanh, Hồ Châu cùng Đường Châu hai giây chiến trường, ngươi nhưng có đề nghị? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long điểm danh, bệ hạ, trước mắt cái này hai giây chiến sự vừa mới xuất hiện biến hóa, mà lại tình báo chiến tổn hại còn đều không phải là rất rõ ràng xác thực. Chiến cục cũng cực kỳ phức tạp, thần mời bệ hạ cho thần một chút xíu thời gian, thần lại ở nửa ngày bên trong, cùng chư vị tướng quân thương nghị ra một kết quả, nộp cho bệ hạ. Quân bộ thượng thư Ban Lệ không hổ là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tâm phúc trọng thần. Biết Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc này cũng coi là đâm lao phải theo lao, khá khó xử làm, dứt khoát liền thuận tay đẩy thuyền, trước kết thúc trận này triều hội, sau đó lại ý nghĩ xuất ra phương án. Đối với cái này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vui vẻ kết thúc. Cuối cùng, hạ chỉ an bài Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc dòng hậu sự. Kết thúc triều này không có kết quả triều hội, Uy Vương Lưu Vô Bệnh lấy thảo luận chính sự thân vương quy cách hạ táng, phối hưởng thái miếu, nhập tổ thần điện chiến hồn điện đời đời tế tự, hương hỏa đồ ăn không dứt. Vệ quốc công Phan Thúc dòng lấy quận vương quy cách hạ táng, phối hưởng thái miếu, nhập tổ thần điện chiến hồn điện đời đời tế tự, hương hỏa đồ ăn không dứt. Đây coi như là sau khi chết lễ tang trọng thể, tự có lễ bộ chuẩn bị việc này. Hôm nay lâm thời triều nghị từ đó kết thúc. Quân bộ thượng thư Ban Lệ mang theo một đám tướng lãnh, sát nhập thừa tướng nghe cương các loại trọng thần, khẩn cấp thương nghị quân tình qua. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thì là kính qua Đông Lai các nghỉ ngơi. Đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao nhìn lấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rời đi bóng lưng, lại có chỗ suy nghĩ sâu xa. Trước đó vài ngày xuống triều, một khi thời gian lâu dài một điểm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều cần giường êm nhất về Đông Lai Các. Hôm nay lại là tại Đông Đức Biển bọn người chen chúc dưới, đi bộ tiến về Đông Lai Các, thụ như thế tại kích thích, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thân thể vậy mà không đổi bại, còn biến tốt. Nhìn lấy đây hết thảy, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao trong đôi mắt bắn ra dọa người hàn quang. Vừa tiến vào Đông Lai Các, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền vẫy lui mọi người, bao quát tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển ở bên trong, cho đến đại quốc sư Vũ Chân đến đây. Bệ hạ, cảm giác như thế nào? Đến đại quốc sư Vũ Chân, trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm, chấm cảm giác là trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, chấm càng ngày càng nhẹ nhõm. Ngày xưa chấm nếu là như thế nổi giận, tất nhiên sẽ thổ huyết. Nhưng là hôm nay, chấm vẫn như cũ cảm giác có tinh lực. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra. Nghe vậy, đại quốc sư Vũ Chân cười rộ lên. Bệ hạ, thần không có lừa gạt bệ hạ. Thần phương thuốc này là thật có hiệu. Hữu hiệu là hữu hiệu, thế nhưng là chấm liền sợ chấm đem toàn bộ Đại Chu đều cho ném. Một mặt mừng rỡ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên đổi một bộ mặt lạnh. Các ngươi Thiên Miếu lại còn có thể câu thông ma tộc, có một ngày có thể hay không cũng có cao thủ ma tộc giết vào lạc ấp đâu. Lời vừa nói ra, đại quốc sư Vũ Chân thần sắc cũng là đột ngột biến lạnh. Bệ hạ nếu không phải nguyện ý, thần cái này liền rời đi. Thần chỉ là vì nghiệm chứng cái này kết quả nghiên cứu, nghiệm chứng thiên đạo khí vận cái này nghiên cứu một chút đầu đề a. Nói cho cùng, thần cũng là tại vì bệ hạ phục vụ mới miễn cưỡng câu thông ma tộc. Nếu là bệ hạ không nguyện ý, thần bây giờ rời đi chính là lựa chọn lần nữa một cái phương hướng nghiên cứu chính là. Nói xong, đại quốc sư Vũ Chân xoay người rời đi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhưng không có ngăn cản, mà chính là nhìn lấy đại quốc sư Vũ Chân thẳng rời đi. Thẳng đến đại quốc sư Vũ Chân sắp bước ra Đông Lai các lúc, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới nói, quốc sư dừng bước, đang muốn bước ra Đông Lai Các Đại Quốc Sư Vũ Chân cước bộ bỗng nhiên một hồi. Hai vị này giờ phút này, kỳ thực đều đang diễn trò. Một cái đang diễn, một cái đang nhìn. Quốc sư, thần không có quái quốc sư ý tứ, nhưng là trẫm cần một lời giải thích. Vì cái gì Uy Vương cùng vệ quốc công hội bị ám sát rơi? Kế hoạch không phải như vậy. Vì cái gì trẫm giao cho ngươi bốn vị hư không liệp vương trong? Có hai vị còn sống tung tích không rõ. Bọn họ đi nơi nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.